sai biệt lắm cùng hắn nhất thể rồi, nhưng là, lúc này đây lại bị Yến Thập Tam đông cứng địa cướp đoạt, cái loại cảm giác này, giống như là đem trái tim của hắn móc ra đồng dạng. Này làm sao không cho vị này khinh thường Cửu Thiên Tiểu Thiên Tôn nộ khí trùng thiên? Yến Thập Tam bỏ qua Tiểu Thiên Tôn phẫn nộ, lẳng lặng cười cười, nói ra, trừ phi ngươi là bất hủ chí tôn, hay hoặc giả là bán tổ, nếu không, ngươi dám ra bỏ binh, ta là có thể đem nó cướp đoạt. Hoặc là, ngươi tự hiệp tổ binh mà đến. Tốt, tốt, tiểu súc sinh, nay Nhật Bản tòa dùng tay không tự đủ đem ngươi sống sờ sờ xé. Vị này Tiểu Thiên Tôn thu hồi chính mình bất hủ Thiên Tôn chi binh, âm trầm tàn nhẫn nói. Gặp được Yến Thập Tam lạc bảo kim tiền cây, coi như là lại tốt bảo binh cũng không có giải, chỉ có dùng tay không chém giết Yến Thập Tam. Vị này Tiểu Thiên Tôn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Tiểu Thiên Tôn lời nói vừa rơi xuống, đột nhiên ra tay, một chưởng ngang trời, xuyên thủng hư không, vạn dặm chỉ là một tấc. Úm một chưởng này quá là nhanh, lập tức xuất hiện tại Yến Thập Tam trên lồng ngực, song phương cách xa vạn dặm, nhưng là, đối phương vẫn là một chưởng xuyên thủng hư không. Trong chốc lát đánh về phía Yến Thập Tam lồng ngực, Yến Thập Tam chỉ có thể há mồm nhổ ra một cái chân ngôn, sáu âm bảo phù phún ra như là cự nhạc đồng dạng âm phù, phanh một dưới lòng bàn tay, hỗn độn diện, âm phù toái, Yến Thập Tam cả người đều bị vỗ ra, bay tứ tung vạn dặm, máu tươi cùng phun, tại trong bóng đêm để lại tanh hồng tàn ảnh. Hừ, chính là tiểu bối tai. Một chưởng đem Yến Thập Tam đập bay ra ngoài, vị này Tiểu Thiên Tôn lạnh lùng cười cười, xem Yến Thập Tam như là con kiến lâu. Hoàn toàn không đem Yến Thập Tam coi như một sự việc. Song phương thực lực kém quá xa rồi, Yến Thập Tam tự tính toán lại tà môn, chỉ sợ lúc này đây cũng không có sức mạnh lớn lao. Chân trời đang xem cuộc chiến thiên chỉ thánh địa, cường giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Ở này nói chuyện thời điểm, Yến Thập Tam bay tứ tung mà đến, lại bay trở về tại chỗ, chỉ thấy hắn toàn thân là huyết, lồng ngực đều vỡ vụn, hắn hừ lạnh một tiếng, một lọ kim sang dược toàn bộ đổ vào trong miệng. Xuất ra bảo bình, long tiên từ trên đầu thẳng rơi vãi mà xuống, long tiên nhất lưu đến miệng vết thương chỗ, lập tức bị miệng vết thương hấp thu. Yến Thập Tam kim sang dược chính là mình luyện, là linh lung cổ hướng đan phương, hiệu quả thần diệu vô cùng, mà long tiên không chỉ có thể tăng tiến công lực, cũng có thể khép lại miệng vết thương. Hai bút cùng vẽ, chỉ thấy Yến Thập Tam vỡ vụn lồng ngực bắt đầu khép lại, long tiên xối thân, cái này lại để cho chân trời đang xem cuộc chiến thiên chỉ thánh địa sở hữu cường giả, cũng không khỏi chịu hâm mộ, cái gì gọi là xa xỉ. Cái này là xa xỉ, người khác có long tiên đó là tỉnh lấy dùng, mà Yến Thập Tam lại lấy ra xối thân. Hừ, bổn tọa ngược lại nhìn ngươi có thể nhận được khởi mấy trưởng. Coi như là Yến Thập Tam miệng vết thương khép lại, Tiểu Thiên Tôn cũng là đối xử lạnh nhạt khinh thường. Lúc này, hắn căn bản là không nóng nảy, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là một chỉ con kiến lâu mà thôi. Khẩn Na La không dạ tay. Yến Thập Tam bái kiến Khẩn Na La không có kiếm bọn hắn ra tay, nhận ra vị này Tiểu Thiên Tôn tuyệt học, lạnh lùng nói. Ta tưởng rằng ai, nguyên lai là Khẩn Na La hoàng đình rùa đen rút đầu. Đường đường đạo tổ truyền thừa, vậy mà tàng mặt co lại đầu, không dám gặp người, thật sự là mất hết Khẩn Na La đạo tổ nhan mặt. Tiểu súc sinh, chỉ bằng ngươi những lời này, bổn tọa cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi thống khổ chu lên 3 ngày 3 đêm. Tiểu Thiên Tôn tàn nhẫn âm trầm nói, chỉ bằng ngươi. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, nói ra, tối nay tự lại để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính, cho ngươi chết được nhắm mắt. Lời nói vừa rơi xuống. Trong chốc lát kích hoạt nhai tí long thụ, ô một tiếng rồng ngâm vang lên, Yến Thập Tam sau lưng ẩn ẩn hiện ra nhai tí long thụ bóng dáng, nhai tí long thụ tuy nhiên, nhưng, lại đủ khinh thường cửu thiên. Oanh, oanh, oanh Yến Thập Tam cảnh giới theo nhai tí long thụ bộc phát, hỏi hoàng kiếp, nhân hoàng, hoàng trung hoàng, nửa thiên tôn. Cảnh giới lập tức tăng vọt. Cuối cùng, Yến Thập Tam cả người bộc phát ra thiên tôn chi uy, tuy nhiên là nửa thiên tôn, nhưng là, tu luyện tứ đại người bí hắn. Lập tức đã có được chiến tiểu thiên tôn thực lực. Đây là cái gì huyết dược? Vừa thấy tình huống như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, liền tiểu thiên tôn cũng không khỏi chịu dùng mình. Yến Thập Tam lập tức theo thông thiên cảnh giới vọt tới nửa thiên tôn cảnh giới, lại để cho người không khỏi chịu nhút nhát. Ông, lúc này, kim quang lóe lên, Yến Thập Tam sau lưng xuất hiện một nữ tướng, diện mục đoan trang, từ bi chi tướng, nghe được kim minh chi tiếng vang lên, lập tức triển khai 3.000 cánh tay, tạo ra 3.000 thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, 3.000 thế giới tại Yến Thập Tam sau lưng chỉ nổi, từ bi vô lượng kim quang chiếu sáng toàn bộ tinh vũ. Viễn cổ hồng hoang tiên học nha, đây là trong truyền thuyết tiên học. Lúc này, liền thiên chỉ thánh địa lão thánh chủ đều kinh động đến, tại xa nhất chỗ đang xem cuộc chiến, vừa thấy Yến Thập Tam triển khai 3.000 quan em tay, hắn cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói. Ta cũng muốn nhìn một cái các ngươi Khẩn Na La hoàng đình tổ học có nhiều rất giỏi. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, khinh thường tiểu thiên tôn. Tiểu Thiên Tôn bị tức được run rẩy, tại Thiên Tôn không xuất ra đích niên đại, hắn vị này Tiểu Thiên Tôn có thể đủ ngạo thị thiên hạ, huống chi, hắn khẩn Na La Hoàng Đình tổ học cũng là đã từng vô địch thiên hạ. Giết Tiểu Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trương tay hợp lại, khẩn Na La thiên kiếm rủ xuống, lập tức là đạo uy mênh mông cuồn cuộn, thiên kiếm quét ngang, tận diệt thiên địa tà linh, đây là khẩn Na La đạo tổ lưu lại cường đại tổ học, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, tuy nhiên cái này Tiểu Thiên Tôn xa xa không cách nào cùng khẩn Na La đạo tổ đánh đồng, nhưng là, tổ học cuối cùng là tổ học, vẫn là ẩn ẩn có năm đó đãng quét cửu thiên uy phong. Keng, keng, keng, thiên kiếm quét ngang, đạo uy nhảy lên, một kiếm chảm một thế giới, thiên kiếm quét ngang phía dưới, từng trích quan em tay bị chém đứt, nhưng là, thiên kiếm chặt đứt quan em tay tốc độ xa không như yến, 13 làm lại 3.000 quan em tay tốc độ. Như thế xuống dưới, tự tính toán thiên kiếm vô địch, cũng y nguyên chảm không hết quan em tay. Chỉ thường thôi mà thôi. Yến Thập Tam thét dài một tiếng, mở ra thiên quyết, nghe được rồng ngâm tiếng phượng hót vang lên, đột nhiên, một đầu chân long phi thăng mà lên, một chỉ thần hoàng bay lượn phi cửu thiên. Chân long, thần hoàng cái kia hô khiếu thiên địa vô địch khí tức lập tức tràn ngập, lại để cho đại địa bị run rẩy, thần linh chịu kinh hãi. 6 cổ đạo tàng, 2 tàng ngàn thú, này là mượn hồng hoang viễn cổ thần thú chi lực, pháp quyết này mở ra, có thể mượn ngàn thú chi lực, đây mới thực là thần thú. Chân long, thần hoàng. Điều này sao có thể? Chân trời đang xem cuộc chiến thiên chỉ thánh địa lão thánh chủ cũng không khỏi thất thanh nói. Oanh chân long đạp thiên, thần hoàng linh quét, tiểu thiên tôn cũng ngăn không được như thế thần uy, tại chỗ bị chân long đạp được đã bay đi ra ngoài, máu tươi cùng phun. Ngươi như thế nào hội? 6 cổ đạo tàng. Vị này tiểu thiên tôn vừa sợ vừa giận, quát lên. Năm đó khẩn Na La không có kiếm nhìn thấy loại này tuyệt học, cũng vừa sợ vừa giận, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Xem ra ngươi cũng biết 6 cổ đạo tàng. Đây là ta đạo tổ đoạt được tiên học. Ngươi từ nơi này học trộm đến. Vị này tiểu thiên tôn phẫn nộ quát. Yến Thập Tam nghe được như vậy, không khỏi chịu kinh ngạc, thật không ngờ 6 cổ đạo tàng. Vậy mà xuất từ ở khẩn Na La đạo tổ. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ngươi biết 6 cổ đạo tàng, ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Tiểu thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng nộ phía dưới, đem mình bất hủ thiên tôn chi binh chém giết đi ra, lập tức, thiên tôn chi uy chặt đứt một mảnh dài hẹp, như núi mạch vừa thô vừa to đại đạo pháp tắc, bất hủ thiên tôn chi binh chặt đứt dạ sắc, bổ ra sáng sớm, thẳng đến Yến Thập Tam. Chút tài mọn Yến Thập Tam cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, hướng chém tới bất hủ thiên tôn chi binh một xoát, bất hủ thiên tôn chi binh lập tức không bị khống chế, một cái vòng qua vòng lại, chém ngược hướng tiểu thiên tôn. Thấy mình bảo binh chém ngược mà đến, tiểu thiên tôn thân như bay phách, viễn độn vạn dặm, lúc này đây hắn là bị giận điên lên, quên Yến Thập Tam trong tay có lạc bảo kim tiền cây. Oanh tiểu thiên tôn tránh thoát chính mình bất hủ thiên tôn chi binh, nhưng là, bất hủ thiên tôn chi binh bắn chìm ngàn dặm chi địa, đem tiểu thiên tôn tức giận đến toàn thân run rẩy. Yến Thập Tam có lạc bảo kim tiền cây nơi tay, cái kia quả thực tự là gặp khắc tinh, bất luận cái gì bảo binh đều đối với hắn không có tác dụng. Tiểu súc sinh, không trảm ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tiểu thiên tôn điên cuồng hét lên một tiếng, hắn mấy ngàn năm không ra tay, tối nay ra tay, vốn tưởng rằng chém giết Yến Thập Tam là dễ dàng, thật không ngờ ngược lại là tại Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng. Ngào ngay tại lập tức, tiểu thiên tôn kích hoạt lên máu của hắn dược, máu của hắn khí thoáng cái nhảy vào tinh vũ, hắn đầu huyền cự thú, thực lực lập tức đột phá, thoáng cái lại để cho lực chiến đấu của hắn tăng vọt gấp mấy chục. Đây là tiểu thiên tôn có được thiên tôn cấp bậc huyết dược, thiên cầu bào nguyệt huyết dược, có thể làm cho lực chiến đấu của hắn lập tức tăng vọt. Dùng khẩn Na La tộc danh nghĩa, triệu chín thiên thần chi. Tiểu thiên tôn gào thét một tiếng, miệng phun chân ngôn, thi ra khẩn Na La đạo tổ sáng chế nghịch thiên tổ thức. Oanh đột nhiên, tiểu thiên tôn thân thể vạn trượng độ cao, đỉnh đầu thiên, chân đạp địa, cả người phun trào ra vô tận thần uy, hai mắt đóng mở tầm đó, tinh hà thẳng chảy nước mà xuống, tại trong nháy mắt, tiểu thiên tôn hóa thân thành thần chi. Đây là khẩn Na La, hoàng đình mạnh nhất nghịch thiên tổ thức một trong khẩn Na La thần phụ. Này thức mở ra, như là mượn thần linh chi lực, có thể chiến thiên địa vạn tà, gột rửa hết thảy hắc ám. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Tiểu thiên tôn lấy ra lá bài tẩy của mình, điên cuồng hét lên đạo, cự trưởng vỗ mà đến, phanh, phanh, phanh từng trích quan em tay đứt gãy, lần lượt đại thiên thế giới hủy diệt. Lúc này tiểu thiên tôn là thần uy vô tận, Yến Thập Tam 3.000 quan em tay cũng khó ngăn trở, tại trong nháy mắt đã bị chém 1.000 cánh tay. Nghịch thiên tổ thức, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể. Yến Thập Tam thét dài một tiếng, há mồm ói ra ra vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp, tế ra bảo trong tháp đao gan. Ông một đao vô địch, chặt đứt tinh hà, Một đao rơi xuống, hỗn độn xuất hiện, cửu thiên thập địa đều chịu tối sầm lại, chỉ còn lại có hỗn độn. Dạ tiên đao, một đao hỗn độn, này là Dạ Minh Hoàng Đình nghịch thiên tổ thức một trong, tuyệt đối không thua gì Khẩn Na La Hoàng Đình Khẩn Na La thần phụ. Dạ tiên đao, điều này sao có thể? Vừa thấy đao chảm tinh sông, chân trời thiên chỉ thánh địa sở hữu cường giả cũng không khỏi hai chân thẳng run lên, đây quả thực là chuyện không thể nào. Dạ tiên đao, này là Dạ Minh Hoàng Đình nghịch thiên tổ thức, nhưng là, lúc này lại tại Yến Thập Tam trong tay xuất hiện, phốc máu tươi như nước rơi đồng dạng thẳng phun mà xuống, mượn thần phụ chi lực, tiểu thiên tôn ngạnh đã ngăn được cái này dạ tiên đao, điên cuồng hét lên một tiếng, song trường hợp lại, cuồng bổ mà xuống, oanh, oanh, oanh tại đây thần lực phía dưới, hơn 1000 tòa núi cao hóa thành tro bụi, lại ăn một đao. Yến Thập Tam gặp tiểu thiên tôn cuồng phong đồng dạng, cũng không chỗ nào sợ. Trong tay hắn nghịch thiên tổ thức so với đối phương còn cường đại hơn, thét dài một tiếng, thiên tôn khí tức tung hoành, dạ tiên đao mổ ra hỗn độn, thái sơ tiến đến. Một đao hỗn độn, hai đao thái sơ vừa hiện, một cái vũ trụ mới gặp gỡ mánh khóe, vũ trụ chi lực chỉ nổi thiên địa, oanh một tiếng, ngạnh chặn tiểu thiên tôn vỗ tay bổ một phát. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể ngăn mấy thức. Yến Thập Tam quyết định chắc chắn, thét dài, dạ tiên đao xé ra thái sơ. Ba đào tinh vũ, một treo vô tận tinh vũ thẳng chảy nước mà xuống, vô cùng vô tận, lập tức đem tiểu thiên tôn cuốn vào trong đó. Một đào hỗn độn, hai đào thái sơ, ba đào tinh vũ, bốn đào giải tiên. Oanh, oanh, oanh, lục đạo sụp đổ, bát hoang hủy diệt, tiểu thiên tôn kẹp lấy thần linh chi uy, đánh nát một khỏa lại một khỏa ngôi sao, tại vô tận tinh vũ bên trong giết ra một con đường đến, dục xông ra ba đào tinh vũ vây khốn. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, cái này phiến thiên địa rất nhiều đại môn phái đều đã bị kinh động, sở hữu cường giả đều hút một hơi hơi lạnh, cũng không khỏi bị run rẩy, song phương dùng nghịch thiên tổ thức chém giết, cái kia quả thực là muốn hủy diệt cái này một phiến thiên địa. Nghĩ ra được, không có cửa đâu. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, bảo tháp khẽ động, tại tiểu thiên tôn còn không có bổ ra tinh vũ trước khi tế ra luân gan. Ông một tiếng, thiên luân chấn lục đạo, tổ uy vô thượng, lập tức tế ra nghịch thiên tổ thức thang cốc năm luân, bên trong vòng thứ tư sinh tử. Thang cốc năm luân, một vòng hạo dương, hai luân hạo âm, ba luân thần thụ, bốn bánh sinh tử, năm luân gọi tổ. Thang cốc năm luân. Cái này chuyện không thể nào. Đang xem cuộc chiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, Yến Thập Tam vừa mới tế ra Dạ Minh Hoàng Đình nghịch thiên tổ thức dạ tiên đao. Cái này đã lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hiện tại Yến Thập Tam lại tế ra thang cốc hạo, ra nghịch thiên tổ thức thang cốc năm luân. Đây quả thực lại để cho người không thể tin được sự tình. Tư. Tiểu thiên tôn kẹp lấy thần linh chi uy còn không có bổ ra tinh vũ, mà thang cốc năm luân vòng thứ tư sinh tử đã chấn áp xuống tới rồi, lập tức, máu của hắn khí lưu mất, sinh mệnh lực trôi qua, tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng da thịt xuất hiện vết rạn. Phốc tại hai môn nghịch thiên tổ thức chấn áp phía dưới, tiểu thiên tôn cuồng phun ra một ngụm chân huyết, cái này một ngụm chân huyết như đại dương mênh mông đồng dạng, điên cuồng hét lên một tiếng, phá sống chết trước mắt, tiểu thiên tôn không tiếc hao tổn mạng của mình nguyên, nhổ ra chân huyết, lập tức hóa thành thần phù, oanh. Một tiếng vang thật lớn, trăm vạn dặm đều có thể nghe được đến cái này nổ mạnh, thần phù nổ tung, từng khỏa ngôi sao vẫn lạc, tinh vũ vỡ vụn, cự luân văng tung tóe. Tiểu thiên tôn ngạnh phá hai đại nghịch thiên tổ thức. Oanh, cự trưởng quét qua, Yến Thập Tam sau lưng 3000 cánh tay toàn bộ nát bấy, Yến Thập Tam bị quét được đã bay đi ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Giết Yến Thập Tam cũng nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức tế ra dạ tiên đao cùng thiên luân, lập tức chấn giết mà xuống. Bốn đao giải tiên, năm luân gọi tổ, dạ tiên đao vừa rơi xuống, thiên tiên binh giải, thiên luân chấn áp, đạo tổ giá lâm. Thoáng cái, vô địch tổ uy tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ Đông Cương, hai đại nghịch thiên tổ thức đánh ra mạnh nhất sát chiêu. Tuy nhiên xa cuối chân trời, vô số đang xem cuộc chiến cường giả tại đây, vô địch giết chóc phía dưới hai chân mềm nhũn, bất luận là ông cụ hay vẫn là lão thánh chủ, toàn bộ đặt mông ngồi dưới đất, mềm liệt được đứng không. A tiểu thiên tôn coi như là thần phù nổ tung tinh vũ. Nhưng là, cuối cùng nhất hay vẫn là ngăn không được hai đại mạnh nhất giết chóc thức, giải tiên đao, gọi tổ luân, tại chỗ đem hắn chấn giết, chỉ thấy giải tiên đao một mổ mà xuống, hắn vạn trượng cực lớn thân thể bổ một phát hai nửa, gọi tổ luân chấn áp mà xuống, máu tươi thịt nát cuồng bắn ra, trong nháy mắt cái này vạn trượng thân thể bị chấn mài thành bọt máu, chảy tràn đầy đất đều là, nhuộm đỏ ngàn dặm đại địa. Một vị tiểu thiên tôn, quản chi là thi ra vô địch nghịch thiên tổ thức, nhưng là, tại Yến Thập Tam hai thức vô địch nghịch thiên tổ thức phía dưới, y nguyên bị chấn giết. Quá kinh khủng, thật không ngờ sinh thời còn có thể nhìn thấy tam đại nghịch thiên tổ thức. Có quắc ngồi dưới đất sở hữu cường giả cũng không khỏi chịu thất sắc, có người càng là thì thào nói. A, ngay tại Yến Thập Tam thở dài một hơi thời gian, đột nhiên máu tươi bão táp, kêu thảm một tiếng, tại chỗ vẫn lạc. chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người chịu một giật mình, Yến Thập Tam đã chém giết Tiểu Thiên Tôn rồi, như thế nào đột nhiên bị người chém? Địa ngục quỷ hướng tự mình ra tay, là vinh hạnh của ngươi. Vừa lúc đó, trong bầu trời đêm vang lên một thanh âm, cái thanh âm này như là cửu u trong truyền tới đồng dạng. Ở thời điểm này lúc này có người mới phát hiện tại trong bóng đêm đứng đấy một người, người này cùng Dạ Sắc Dung là một thể, cầm trong tay tia máu chủy thủ, hắn đứng tại trong bóng đêm như là u linh ma quỷ đồng dạng, nếu như hắn không mở miệng nói chuyện, không ai có thể chứng kiến hắn. Địa ngục quỷ hướng sát thủ. Nghe nói như thế, có quắp ngồi dưới đất tất cả mọi người nghẹn ngào, lão thánh chủ nghẹn ngào nói, không có khả năng, địa ngục quỷ hướng đã bị đã diệt. Liền bọn hắn vô địch lão tổ đều bị đồ long đạo tổ chém giết, địa ngục quỷ hướng như thế nào vẫn tồn tại. Địa ngục quỷ hướng là một cái cực kỳ khủng bố danh tự, tại thời đại kia, coi như là nhân hoàng thiên tôn nghe được cái tên này đều bị run rẩy. Địa ngục quỷ hướng là muôn đời đến nay đáng sợ nhất sát thủ vương triều, thực lực thâm bất khả chắc. Đã từng vô số nhân hoàng thiên tôn chết tại trong tay của bọn hắn, thậm chí nghe đồn không hề hủ thiên tôn đều chết tại trong tay của bọn hắn. Về sau đồ long đạo tổ, dùng vô thượng đại trí tuệ đem địa ngục quỷ hướng sở hữu ổ điểm đều đầu mất, tự tay chém giết địa ngục quỷ hướng vô địch lão tổ, lúc này mới khiến cho địa ngục quỷ hướng từ nay về sau tan thành mây khói. Hiện tại địa ngục quỷ hướng sát thủ lại hiện ra, này làm sao không đem tất cả mọi người sợ tới mức hồn đều phi. Địa ngục quỷ hướng, như vậy rác rưởi có lẽ quét nhập lịch sử nơi hẻo lánh. Một tiếng hư tiếng vang lên, chỉ thấy Yến Thập Tam vẫn lạc địa phương là thần quang đằng đằng. Lúc này Yến Thập Tam xuất hiện tại trong bóng đêm, sau lưng của hắn xuất hiện Thái Dương thần cây. Lúc này, đại đạo minh hợp, vô tận đại đạo chi lực tuôn hướng Yến Thập Tam thân thể. Hắn bị thụ địa ngục quỷ hướng sát thủ một kích, đối phương một đao bổ ra thân thể của hắn, miệng vết thương theo chỗ mi tâm một mực kéo dài rời khỏi chỗ quần. Nhưng lúc này Thái Dương thần cây thủ hộ, đem Yến Thập Tam gượng chống. Yến Thập Tam chảy như điên linh dược. Không tiếc dùng đại lượng long tiên vẩy lên người, thân thể dốc sức liều mạng khép lại, mặc dù là như thế, Yến Thập Tam sắc mặt tuyết trắng, một đao kia thiếu chút nữa đã muốn tánh mạng của hắn, nếu như không phải có Thái Dương thần cây, hắn lúc này đây là chết chắc. A, Yến Thập Tam gầm nhẹ một tiếng, toàn thân miệng vết thương khép lại, hắn hai mắt mãnh liệt, chằm chằm vào chữ dựng ở bầu trời đêm địa ngục quỷ hướng giết tôn, trước mắt vị này địa ngục quỷ hướng giết tôn so về tiểu thiên tôn đến chỉ mạnh không yếu. Yến Thập Tam chìm hừ một tiếng, lập tức huyết khí xông ra thiên linh, như thần trụ đồng dạng quét ngang thiên khung, huyết khí chìm nổi muôn đời. Ông một tiếng, kim minh thanh âm thanh thúy dễ nghe, tức thì, Yến Thập Tam triển khai 3.000 quan em tay. Đại đạo minh cùng không ngừng bên tai, lúc này Yến Thập Tam sau lưng Thái Dương thần bóng cây tử trở nên càng thêm khỏe mạnh, thẳng chống đỡ thiên địa, uy chấn lục đạo. Tại Thái Dương thần cây thần huy chiếu rọi phía dưới, khuôn mặt đoan trang. Từ bi chi tướng quan em lộ ra càng thêm chân thật, tựa như vàng dòng tạo thành, không còn là hư ảnh, 3.000 quan em tay khẽ chống khai thiên địa, tam thiên đại đạo diễn hóa không thôi, thủ hộ lấy Yến Thập Tam. Địa ngục quỷ hướng, loại này rác rưởi theo trước mắt ta vĩnh viễn biến mất. Yến Thập Tam sấp xỉ gào thét địa quát, hắn rất ít tức giận như thế qua, lúc này, nhai tí long thụ dược lực y nguyên vẫn còn, Yến Thập Tam thiên tôn chi uy chấn nhiếp sinh linh, như là một chính thức thiên tôn giá lâm đồng dạng, địa ngục quỷ hướng ra tay. Chỉ có chết. Địa ngục quỷ hướng giết tôn cùng Dạ Sắc Dung là một thể, hắn như không mở miệng, tuyệt đối là phát hiện hắn không được. Tốt, ta hôm nay không phải chảm ngươi không thể. Yến Thập Tam hai mắt một rực, như hai đợt liệt nhật, treo trên cao vu thiên khung phía trên, chiếu sáng người vạn dặm, khiến cho ban đêm như là ban ngày đồng dạng. Chỉ thấy Yến Thập Tam cả người hơi biến hóa, thân ảnh của hắn như là mơ hồ, bốn cái Yến Thập Tam đồng thời bước đi ra, bốn cái Yến Thập Tam, giống nhau là Thái Dương thần cây sáng quắc. Giống nhau là 3.000 quan em tay thủ hộ, bốn cái Yến Thập Tam, giống như đúc, căn bản là phân không xuất ra cái nào là chính thức Yến Thập Tam. Lúc này, bốn cái Yến Thập Tam đồng thời lệch vị trí, tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể bắt, lập tức lệch vị trí, bốn cái Yến Thập Tam tất cả cứ một góc, ai cũng phân không xuất ra cái đó, một cái mới là thật thân. Đạo thân, cái này thật bất khả tư nghị, hắn vậy mà có thể hóa đạo thân, hơn nữa là một hóa ba đạo thân. Vừa thấy được bốn cái Yến Thập Tam. Chân trời đang xem cuộc chiến rất nhiều cường giả đều đem con mắt mở sâu sắc, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái hóa thân đây đã là cực không dễ dàng, nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam này đây một hóa ba, tổng cộng là bốn cái Yến Thập Tam. Đạo hóa chính tiên, hiện tại Yến Thập Tam đã đem nó tu luyện đến dùng một hóa ba, có thể hóa ra ba cái đạo thân đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba cái cùng Yến Thập Tam giống như đúc hóa thân. Thực lực giống như đúc, địa ngục quỷ hướng, đến đây đi. Bên trong một cái Yến Thập Tam hai mắt chiếu sáng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào giết tôn. tốt giết Tôn Sâu Kín thanh âm như là theo trong địa ngục truyền đến, lạnh như băng vô tình, chỉ thấy hắn bóng dáng chậm rãi làm nhạt cuối cùng biến mất, giờ này khắc này, giết Tôn tại trước mắt bao người biến mất tại trong bóng đêm. Hắn trốn đến nơi nào? Tại trước mắt bao người, giết Tôn đột nhiên biến mất, tất cả mọi người không khỏi chịu dùng mình, có người càng là lưng phát lạnh, rất nhiều đang xem cuộc chiến cường giả đều triển khai chính mình thần thông, hai mắt xem thiên, dục tìm ra dung nhập trong bóng đêm giết Tôn. Nhưng là, tùy ý những cường giả này đánh khai thiên âm mắt, xem tứ phương, nhưng mà cũng không có cách nào tìm ra giết Tôn là tàng ở địa phương nào. Bốn cái yến thập tam là tám mắt chiếu sáng tứ phương, quét ngang 10 vạn dặm, nhưng là, y nguyên phát hiện không được giết Tôn, không phải không thừa nhận, cái này địa ngục quỷ hướng giết Tôn đích thật là thủ đoạn nghịch thiên, vậy mà che giấu được không có nửa điểm tiếng động, liền yến thập tam, một lần lại một lần vận chuyển mắt ưng đều không có biện pháp đem hắn phát hiện. Địa ngục quỷ hướng, tại thượng cổ thời điểm tự tồn tại, muôn đời đến nay, nó hung danh chiêu lấy, tại thời đại kia, không biết có bao nhiêu môn phái, có bao nhiêu cường giả đối với bọn họ là đàm chi biến sắc. Muôn đời đến nay, bọn hắn đã từng chém giết vô số cường giả, nghe đồn địa ngục quỷ hướng thần điện hoàng tọa chính là dùng thiên tôn đầu lâu triệt thành, hơn nữa chuyện văn nhân hoàng, cấp đừng trở xuống đích cường giả đầu lâu còn không có tư cách bị bày nhập thần điện. Tại địa ngục quỷ hướng thần điện ở trong, nghe đồn là bày đầy vô số nhân hoàng thiên tôn đầu lâu. Thậm chí có một loại truyền thuyết, tại địa ngục quỷ hướng hoàng tọa phía trên nhất bày có một quả bán tổ đầu lâu. Địa ngục quỷ hướng có thể hoành hành vô số thời đại, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, bọn hắn có liền thần linh đều chịu kiêng kỵ giết thuật, nghe đồn. Địa ngục quỷ hướng giết thuật tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ một cái nào đạo tổ, sáng chế ở dưới tổ học. Cho nên, lúc này bốn cái yến thập tam, tám cái thần nhãn chiếu sáng bát phương đều y nguyên phát hiện không được vị này, giết Tôn núp ở chỗ nào. Không thể không khiến người sợ hãi thán phục địa ngục quỷ hướng giết thuật vô song. Thời gian một khắc khắc đi qua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, cái này một phiến thiên địa tĩnh được đáng sợ, tựa hồ liền thời gian đều động lại đồng dạng, tựu là xa cuối chân trời đang xem cuộc chiến cường giả đều ngừng thở. Yên tĩnh bên trong, chân trời đang xem cuộc chiến cường giả cũng không khỏi chịu sởn hết cả gai ốc, lưng rét run. Lúc này, bọn hắn đều cảm giác tại có một chỉ tà ác bàn tay khổng lồ đang tại véo lấy cổ của bọn hắn đồng dạng. Lại để cho bọn hắn không cách nào thở gấp qua khí đến. Phốc, ngay tại sở hữu thần kinh người đều buộc được nhất nhanh thời điểm, đột nhiên tầm đó, hàn mang lóe lên, 3.000 quan em tay lập tức bị chém 1.000. Lóe lên rồi biến mất hàn mang như là vượt qua muôn đời, liền phòng ngự vô song 3.000 quan em tay đều tại trong nháy mắt bị chém 1.000 chỉ, như vậy sát phạt thật là đáng sợ. Không hề nghi ngờ, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, giết Tôn đã tìm được yến thập tam chân thân, cho nên một kích kinh thiên. Một cái chủy thủ tự chặt đứt 1.000 chỉ quan em tay, hơn nữa gần như là vô thanh vô tức, như thế giết thuật, bất luận kẻ nào đều là sởn hết cả gai ốc, coi như là đang xem cuộc chiến nhân hoàng cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Giết địa ngục quỷ hướng giết Tôn đích thật là rất đáng sợ, vậy mà phân biệt ra được yến thập tam chân thân, hơn nữa một kích một trong hạ tự chặt đứt 1.000 chỉ quan em tay. Nhưng là, hắn vừa ra tay tự bại lộ vị trí của hắn, yến thập tam sát khí run sợ lạnh. Đâm thủng vạn dặm đại địa, bốn vị yến thập tam đồng thời ra tay. Dạ tiên đao, thang cốc năm luân, lập tức chém giết mà xuống, trăm vạn dặm đại địa tại vô địch nghịch thiên tổ thức phía dưới đều run rẩy, vô số sinh linh tại tổ uy phía dưới bồ hoanh. Mà yến thập tam chân thân trên đỉnh đầu mềm rủ xuống bay lên cửu en nguyệt, chí âm chí nhu lực lượng lập tức khóa lại thân như tia chớp đồng dạng giết Tôn. Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, giết Tôn bị cửu en nguyệt khóa lại, cả người như là lọt vào vũng bùn bên trong đồng dạng, động tác trệ chậm lại. Ngay tại yến thập tam ra tay cái kia lập tức, giết Tôn lại chém 1.000 xem gian tay, yến thập tam phòng ngự chỉ còn lại có 1.000 quan em tay, nhưng lúc này cửu em nguyệt một khóa, dạ tiên đao, thang cốc năm luân, toàn bộ đuổi giết tại trên người của hắn, phốc máu tươi đầy trời, thịt nát bay múa, tại nghịch thiên tổ thức phía dưới, tự tính toán cường đại như giết Tôn, cũng giống nhau là gánh không được, thân thể thoáng cái bị hủy. Quỷ sầu hồn giết thiên cổ thân thể bị hủy cái kia lập tức. Giết Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới yến thập tam, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, bị hắn giết thuật vô song, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó chặt đứt yến thập tam 2.000 quan em tay, cũng chỉ thiếu kém một điểm hắn ám sát yến thập tam thành công, nhưng mà, cửu em nguyệt lập tức khóa lại, hai đại nghịch thiên tổ thức chém giết tới, tự tính toán hắn cường đại trở lại, quản chi là đại thiên tôn, cũng giống nhau là nuốt hận. Tại thân thể bị hủy lập tức, hắn thi ra địa ngục. Quỷ hướng kinh khủng nhất giết thuật một trong quỷ sầu hồn giết thiên cổ. Thân thể hồn, mệnh hồn tại trong một chớp mắt, hắn huyết hồng chủy thủ mở ra hồng mông. Nhất thức kinh muôn đời, này thuật mở ra, thần linh tránh lui, âm giết tuyệt thế, quản chi là chân trời đang xem cuộc chiến tất cả mọi người. Tại một thức này thi triển thời điểm, cũng không khỏi thân thể run rẩy, bị cái này đáng sợ giết thuật chỗ nhiếp, huyết chủy phía dưới, 1000 quan em tay như là đậu hũ đồng dạng, thoáng cái bị chặt đứt, chủy thủ thẳng cắt Yến Thập Tam lồng ngực. Một búa thí tiên, diệt thuật mở ra, liền trí âm trí nhu lực lượng đều không có khóa lại giết tôn. Lúc này, Yến Thập Tam trốn cũng không thể rồi, cái này một giết quá là nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhảy ra thời không. Sinh tử đánh cược một lần, Yến Thập Tam đem quyết định chắc chắn, đánh ra mạnh nhất sát phạt, 4 cái Yến Thập Tam, đồng thời đánh rớt xuống Tiểu Sơn cổ tông mạnh nhất nghịch thiên tổ thức một búa thí tiên. Một búa rơi, thiên địa quy tịch, vạn vật quy nguyên, thần linh vẫn lạc, tiên nhân bị chảm, đại địa hóa thành hư vô. Thử hỏi thế gian có không tiên, nếu là có tiên, một búa rơi, giết chết hết. Xa cuối chân trời sở hữu cường giả trong khoảng thời gian ngắn thất thần, co quắp trên mặt đất, thật lâu chỉ hoãn thẫn thờ. Một búa thí tiên, vô địch cửu thiên, chảm thần linh, thí tiên nhân. Đây là búa tổ trong cả đời lưu lại mạnh nhất nhất thức, vô địch nhất thức. Một búa rơi xuống, hết thảy quy vô, giết tôn tan thành mây khói, liền cho đều không có để lại. Yến Thập Tam cuối cùng không có tránh thoát cái này vô song giết thuật, máu tươi bão táp, lồng ngực bị cái này một thuật xé ra, trái tim chân huyết như mũi tên đồng dạng bắn thượng cửu thiên. Yến Thập Tam ngửa đầu ngã quỵ, thân thể theo trong bầu trời đêm rơi thẳng xuống, cuối cùng như là lưu tinh đồng dạng rơi vào vô tận trong vực sâu. Chân thân vừa chết, chạy theo mà đi, dạ sắc một mảnh tanh hồng. Không biết đã qua bao lâu, thiên địa y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Yến Thập Tam chết rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu chi về sau, chân trời đang xem cuộc chiến cường giả có người mới hồi phục tinh thần lại, mật lẩm bẩm nói. Một trận chiến này, quá kinh diễm rồi, Yến Thập Tam dùng sức một mình, diệt 3000 đội ngũ, chảm 3 tôn nhân hoàng, giết tiểu thiên tôn, thí địa ngục quỷ hướng giết tôn. Thông thiên cảnh giới thực lực, lại chém thiên tôn, đã giết tôn. Cái này là bực nào kinh diễm, một trận chiến này, có thể nhập vạn cổ chiến lệ, trên đời nghịch thiên, cuối cùng vẫn lạc. Rất nhiều người phục hồi tinh thần lại, thì thào nói. Bất luận là hâm mộ cũng tốt, ghen ghét cũng thế, nhưng là, Yến Thập Tam này một trận chiến, có thể nói là kinh diễm thiên cổ, lại để cho người thán phục. Nhanh, đem tin tức cáo chi Vãn Vân Tông. Thiên chỉ thánh địa thánh chủ rốt cục phục hồi tinh thần lại, đánh nữa dùng mình một cái, dồn dập nói ra. Chuyện được copy tại truyencv.com. Trong vòng một đêm, Yến Thập Tam bị chảm tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Cương. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ Đông Cương nhắc lên vô tận phong vân. Rất nhiều người nghe thế một tin tức, phản ứng đầu tiên tự là không tin. Giết tin tức một truyền quay lại Vãn Vân Tông thời điểm, một cỗ quét ngang vạn dặm hoàng khí phóng lên trời, Lục Không Âm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn gào thét vạn dặm bên ngoài người cũng nghe được rồi. Sát khí mênh mông cuồn cuộn, trong một bá đạo sát khí phía dưới, không biết có bao nhiêu người chịu phát run. Vừa nghe đến tin tức như vậy, Lục Không Âm đều không thể tin được, hận hận địa tích lũy nhanh nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hận hận địa nói ra, chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người, ta cũng không tin 13 hội dễ dàng như vậy bị giết. Lục Không Âm cùng Vãn Vân Tông cao tầng tự mình mã, tiến về trước Yến Thập Tam táng thân chỗ. Yến Thập Tam bị giết. Tin tức này thoáng cái rơi vào tay Đông Cương Chư Đại Môn phái trong tai, rất nhiều cường giả vừa nghe đến tin tức này, đều không thể tin được. Không thể nào đâu, Yến Thập Tam tà môn vô cùng, lần trước hắn liền lục thần giết đều tiêu diệt, tiểu tử này có dễ dàng như vậy bị giết chết. Có thánh chủ hoàng chủ vừa nghe đến tin tức này, tự cảm thấy không tin, gấp nói gấp. Chắc chắn 100%, thiên chỉ thánh địa sở hữu cao tầng thân mục chỗ đổ, có một vị ở đây nhân hoàng cũng tận mắt thấy rồi. Địch quân xuất động 3000 đội ngũ, 3 tôn nhân hoàng, một vị khẩn na la hoàng đình tiểu thiên tôn, còn có một vị địa ngục quỷ hướng giết tôn. Truyền lại tin tức người tuyệt đối cam đoan nói. Vừa nghe đến tin tức này, vô số trưởng môn giáo chủ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, 3000 đội ngũ, 3 tôn nhân hoàng, một vị tiểu thiên tôn, một vị giết tôn. Đã qua vạn năm, đã không có xuất hiện qua như thế xa hoa đội ngũ, càng thêm không có khả năng chính là, cái này chi xa hoa đội ngũ chỉ vì chém giết một cái vãn bối, lại tà môn người, cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Có đại nhân vật không khỏi tiếc hận nói, Yến Thập Tam theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, cho rằng tổ đạo tranh hùng trên đường có hắn một chỗ cắm rùi, thật không ngờ cứ như vậy chết non rồi. Đối với cái này kinh thiên tin tức, có người giật mình, có người trầm mặc, cũng có người nhìn có chút hả hê. Hừ, Yến Thập Tam không phải nghịch thiên vô song sao? Hiện tại còn không phải bị giết. Đừng cho là mình tà môn có thể hoành hành thiên xuống, có ít người, có chút môn phái, không phải ngươi có thể được tội được rất tốt. Có người cười lạnh liên tục nói. Cũng có cường giả cười lạnh nói, ai kêu hắn một hơi mà đắc tội với khẩn na la hoàng đình, thang cốc hạo gia, dạ minh hoàng đình như vậy đạo tổ truyền thừa, bất tử đó mới gọi quái. Dùng sức một mình kháng những sừng sững này tại đây, phiến thiên địa ngàn trăm vạn năm lâu cự vô phách. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Yến Thập Tam bị giết, không biết có bao nhiêu đại môn phái là âm thầm địa thở dài một hơi, những năm gần đây này, Yến Thập Tam cho không ít môn phái rất lớn áp lực, Yến Thập Tam vẫn còn, tại tổ đạo tranh hùng trên đường, bọn hắn những đại môn phái này, một đời tuổi trẻ chỉ sợ sẽ vẫn lạc tại Yến Thập Tam trong tay, hiện tại Yến Thập Tam bị giết, tuổi của bọn hắn nhẹ một đời trong tương lai trên đường tự bằng phẳng không ít, giết, chúng ta nhất định phải giết chết đám kia ác ma, vì Yến huynh đệ báo thù. Nghe được Yến Thập Tam vẫn lạc tin tức, Vương Mãnh không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trái hoa đều đỏ hai mắt, chăm chú địa cầm chặt nắm đấm. Tại triều tịch thánh địa trong, một cái thiếu nữ trông về phía xa phía chân trời, chăm chú địa nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trầm giọng nói, Yến huynh, chờ ta trèo lên nhân hoàng, vấn đỉnh thiên tôn, nhất định báo thù cho ngươi. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, khoái mắt một mảnh oánh tinh. Sau khi trở về, nàng liền bế quan không xuất ra, điên cuồng tu luyện. Tại tiểu sơn cổ tông, có tiên nữ nghe xong tin tức này, thân thể nhoáng một cái, lập tức hướng Yến Thập Tam táng thân chỗ kéo dài qua mà đi. Yến huynh, ngươi yên tâm, ta thể với trời, nhất định vì ngươi tìm ra những người này xuất thân lai lịch. Tại ác nhân cốc ở bên trong, cũng có thanh niên cắn răng nói ra. Một chỉ vừa thô vừa to hữu lực bàn tay lớn nặng nề, mà vỗ vào trên vai của hắn, đại lực ủng hộ. Ông ở này tin tức vừa mới truyền ra thời điểm, Vãn Vân Tông thiên kiếp giá lâm, một kiếm hoành thiên, chém dụng tia chớp lôi, một cái lão giả vượt qua thiên âm ả ra, hoàng khí trung thiên, khinh thường đông cương. Vãn Vân Tông Lý lão vượt qua nhân hoàng kiếp. Khi lão giả xuất hiện thời điểm, một cái kinh thiên tin tức nổ vang đông cương. Chu Nghe Tuyết vẫn còn chống thiên kiếp, ba đại nguyên lão một trong Lý lão vậy mà đã trèo lên nhân hoàng. Rất nhiều người vừa nghe đến tin tức này, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Nếu như Chu Nghe Tuyết độ kiếp, như vậy tự ý nghĩa Vãn Vân Tông có được ba tôn nhân hoàng. Thực lực như vậy tuyệt đối lại để cho con người làm ra chi kinh hãi, trong khi dãy chết, Vãn Vân Tông còn có một vô cùng thần bí thiên tôn. Tại Vãn Vân Tông phía sau núi, Lục Không Ông đứng tại tôn lão người trước mặt. Tôn lão người nhìn ra xa phía chân trời, than nhẹ một tiếng, nói ra, 13 đứa nhỏ này, thực sự không phải là bạc mệnh chi nhân. Nhưng, chết không thấy xác, sống không gặp người, ta không cam lòng. Lục Không Ông trầm giọng nói, tôn lão người trông về phía xa phía chân trời, gật đầu nói, đúng vậy, ta Vãn Vân Tông không phải tùy ý xâm lược môn phái, vạn năm, ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút, lại để cho những ẩn núp kia không xuất ra lão thiên tôn minh bạch, ta cái thanh này lão già khọm còn sống. Cái nào lão thiên tôn dám ra tay đụng đến ta Vãn Vân Tông, ta tất giết hắn. Oanh, ngày hôm nay, Vãn Vân Tông bạo phát vô thượng đạo uy, thiên rơi kim hoa, địa tuôn ra kim tuyền, một người kéo dài qua cửu thiên, vượt qua ngàn vạn dặm. Người này vừa ra, như là thần linh xuất hành, thần uy bát ngát. Thiên địa khai ích một đầu con đường, triền miên tại muôn đời. Vô thượng đạo uy lập tức chấn áp toàn bộ Đông Cương, sở hữu ẩn núp không xuất ra lão thiên tôn đều thoáng cái bị chấn nhiếp rồi. Thoáng cái, rất nhiều trong lúc ngủ say lão thiên tôn, đều tỉnh lại Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn xuất hành. Chí tôn chi uy chấn áp toàn bộ Đông Cương, bạo tạc tính chất tin tức thoáng cái truyền khắp toàn bộ Đông Cương, tại trong ngày này vô số người nơm nớp lo sợ, quản chi là thiên tôn. Trời ơi, kéo dài qua Đông Cương, Thanh Điểu, Chu Tước mở đường, Bạch Hổ, Thiên Cầu bọc hậu. Đương Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn xuất hành thời điểm, có vô số người gặp được một cái đồ sộ vô cùng cảnh tượng, chỉ thấy một bóng người kéo dài qua Đông Cương. Thẳng vào Bắc Thiên, cái này vô địch thiên tôn không thể gặp hắn chân dung, một giấc mộng huyễn đồng dạng bóng lưng chấn áp lấy toàn bộ Đông Cương, liền rất nhiều ẩn núp không xuất ra thiên tôn cũng khó khăn tại thở gấp qua khí đến. Bóng người này kéo dài qua Đông Cương, phía trước có Thanh Điểu, Chu Tước mở đường, đằng sau có Bạch Hổ, Thiên Cẩu đi theo, như vậy dị tượng đã trên vạn năm không thấy rồi. Đây là chí tôn xuất hành mới có dị tượng, Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn đến tột cùng đạt đến thế nào cảnh giới? Rất nhiều người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi run rẩy. Tại vô địch thiên tôn chấn áp phía dưới, toàn bộ Đông Cương cường giả đều không thở nổi. Hắn còn sống. Có ẩn núp trên vạn năm lão thiên tôn nhìn thấy bóng người này, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thì thào nói. Năm đó lên trời giai, gặp đạo tổ, hạng gì vô địch, thật không ngờ hắn lại vẫn còn sống. Rất nhiều ẩn núp không xuất ra lão thiên tôn, nhìn thấy một màn này chi sau đều nghẹn ngào mật lẩm bẩm. Đương vô địch thiên tôn bước vào Bắc Thiên thời điểm, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Oanh một tiếng vang thật lớn. Bắc Thiên lay động, vô địch thiên tôn kéo dài qua mà đến, vô tận chí tôn chi uy lập tức đã chấn áp Bắc Thiên. Bắc Thiên vô số thú tộc, bọn hắn tổ địa thần thổ thoáng cái đã có phản ứng, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc phóng lên trời, dục chống đỡ cái này chí tôn chấn áp. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Thiên thú tộc vô số cường giả đều nơm nớp lo sợ, liền nhân hoàng đều bị chấn áp được khó với thở gấp qua khí đến. Là ai giá lâm Bắc Thiên? Bắc Thiên bên trong có không ít ẩn núp không xuất ra lão thiên tôn. Lập tức cảm nhận được cái này vô địch đích ý chí, cũng không khỏi chịu một giật mình, rất nhiều ẩn núp thiên tôn thoáng cái theo trong lúc ngủ say ngồi, vô địch thiên tôn xuất hành, kéo dài qua Bắc Thiên, Giá Lâm tượng trưng cho vô địch Khẩn Na La Hoàng Đình tổ trong đất, vô địch khí tức chấn áp, toàn bộ Khẩn Na La Hoàng Đình đều lay động không chỉ, lập tức, tại đây tượng trưng cho vô địch tổ trong đất vọt lên đạo uy, đây là Khẩn Na La đạo tổ lưu lại ở dưới khí tức. Ai nhập ta Hoàng Đình? Khẩn Na La Hoàng Đình chi nội vô số cường giả vừa sợ vừa giận, có nhân hoàng giận dữ hét, nhưng là, lời nói vừa rơi xuống, coi như là nhân hoàng, đều tại chỗ nhổ một bài nước miếng máu tươi, quản chi là nhân hoàng, cũng tại chỗ bị chấn áp. Tôn huynh làm gì như thế, Lôi Đình giận dữ đâu rồi, ta và ngươi đều là gần đất xa trời rồi, làm gì cùng tiểu bối gây khó dễ. Tại Khẩn Na La Hoàng Đình chỗ sâu nhất vang lên một cái cổ xưa thanh âm. Đã không cùng tiểu bối gây khó dễ, cái kia vì sao các ngươi thiên tôn lại đối với ta tông môn tiểu bối ra tay? Vô địch thiên tôn Giá Lâm Khẩn Na La Hoàng Đình. Tại một cái đằng trước thời đại, Khẩn Na La Hoàng Đình đại biểu cho vô địch, tự tính toán hiện tại Khẩn Na La đạo tổ đã tọa hóa vạn năm, cũng không có ai dám ở Khẩn Na La Hoàng Đình làm càn. Nhưng là, lúc này Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn Giá Lâm Khẩn Na La Hoàng Đình, đơn giản chỉ cần đã trấn áp Khẩn Na La Hoàng Đình cường giả, thẳng vào Khẩn Na La Hoàng Đình tổ địa chỗ sâu nhất. Tôn huynh bất giận, ta giặt rửa chén nhỏ mà đối đãi, hạng gì động võ? Khẩn Na La Hoàng Đình chỗ sâu nhất vang lên cổ xưa thanh âm. Vô địch thiên tôn Giá Lâm tổ địa, tiến nhanh mà vào, không người có thể ngăn, thoáng cái biến mất tại Khẩn Na La Hoàng Đình chỗ sâu nhất. Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn, một lần hành động kinh thiên, chấn nhiếp Đông Cương, Bắc Thiên Chư Hùng, quản chi là đã vạn năm không có xuất thế lão thiên tôn, cũng không khỏi chịu kinh hãi. Trong vòng một đêm, Đông Cương, Bắc Thiên Chư Phái đều chịu trầm mặc, vô địch thiên tôn xuất hành tình cảnh thật sâu khắc ở Chư Hùng trong óc, lúc này, tất cả mọi người mới hiểu được Vãn Vân Tông chính thức át chủ bài. Tất cả mọi người mới hiểu được Vãn Vân Tông chính thức cường đại. Đánh lén ta tông môn đệ tử, ta Vãn Vân Tông tất dùng huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng. Vãn Vân Tông tông chủ Lục Không Ông cái kia Hoàng Trung Hoàng, gào thét vang vọng toàn bộ Đông Cương, nhân hoàng khí tức nhảy cửu thiên. Ngay tại Lục Không Ông gào thét thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, ngày hôm sau, Đông Cương truyền ra tin tức, Vãn Vân Tông Hoàng Trung Hoàng Lục Không Ông tự mình xuất lĩnh một chi đội ngũ, cường giả 5000, có 3000 chính là thông thiên cảnh giới cường giả. Kể cả rất nhiều chưa từng có lộ tới ông cụ. Cái này chi cường đại vô cùng đội ngũ xuất hành, kéo dài qua Đông Cương, huyết khí thôn thiên, dùng duệ không thể đỡ khí thế đánh vào Hóa Hải Thánh Địa lãnh thổ quốc gia. Vãn Vân Tông, các ngươi xâm lấn ta Hóa Hải Thánh Địa, đây là có vi đạo nghĩa, các ngươi như lại không dừng lại đến, nếu không, ta Hóa Hải Thánh Địa đã diệt các ngươi. Vãn Vân Tông đánh vào Hóa Hải Thánh Địa, Hóa Hải Thánh Địa thánh chủ giận dữ, hướng thiên hạ tuyên bố: "Ngươi Hóa Hải Thánh Địa làm chuyện gì? Các ngươi lại tinh tưởng bất quá, vây quét ta tông môn đệ tử Yến Thập Tam, thì có các ngươi hóa biển thánh một phần, giết ta tông môn đệ tử, ta Vãn Vân Tông dùng huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng. Bất diệt Hóa Hải Thánh Địa, ta Lục Mỗ không chuyển sư hồi tông." Lục Không Ông đáp lại tràn đầy huyết tinh hương vị. Song phương thánh chủ trưởng môn vừa mới tuyên bố, trong vòng một ngày Vãn Vân Tông cường đại đội ngũ trưởng khu mà vào, liền đầu Hóa Hải Thánh Địa phòng ngự phân đàn 18 tòa. Đại quân thẳng bức Hóa Hải Thánh Địa tổ địa thần thổ, trong vòng một đêm Hóa Hải Thánh Địa đổ máu ngàn dặm. Vãn Vân Tông lúc này đây đùa thật được rồi. Tất cả mọi người không khỏi chịu một giật mình. Vãn Vân Tông thật sự động binh công phạt một đại môn phái tổ địa thần thổ. Cái này ý nghĩa lưỡng đại môn phái khai chiến, không chết không ngớt. Vãn Vân Tông nội tình thật sự là che giấu được đủ sâu. Đây mới là Vãn Vân Tông thực lực chân chính. 3000 thông thiên cường giả, chi đội ngũ này đội hình tuyệt đối, không thua gì bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa môn phái. Trước kia thế nhân đều cho rằng Vãn Vân Tông nguyên lão cũng chỉ có 3 vị, hôm nay xem ra, Vãn Vân Tông thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Vãn Vân Tông lúc này đây thật là quyết tâm muốn huyết tẩy Hóa Hải Thánh Địa rồi. Có người không khỏi than nhẹ nói, có đại nhân vật cũng than nhẹ nói ra, ai kêu Hóa Biển Thánh trộn lẫn một kiện sự này, thiên hạ rõ như ban ngày, Yến Thập Tam như vậy đệ tử tuyệt đối là Vãn Vân Tông tiên mầm, trọng điểm bồi nguyên đối tượng, Hóa Hải Thánh Địa vậy mà tham gia vây quét đánh lén Yến Thập Tam hành động. Đổi lại bất kỳ một cái nào môn phái, đều chịu phát điên, lời thề báo thù. Tu sĩ giới chính là như vậy, nếu như là một versus một quyết đấu, quang minh chính đại đối địch báo thù. Nếu có một phương bị giết một phương môn phái chỉ có thể là, thừa nhận chính mình trong môn đệ tử đạo hạnh không tinh, loại tình huống này, bất kỳ một cái nào môn phái muốn báo thù đều xuất sư không cửa. Nhưng là, mưu sát đánh lén lại là mặt khác một sự việc, nếu như một môn phái, xuất động cường giả cao tầng mưu sát đánh lén khác một môn phái đệ tử, như vậy. Môn phái này tự xuất sư nổi danh, nhất định sẽ vi môn hạ đệ tử báo thù. Vãn Vân Tông cùng Triều Tịch Thánh Địa nhất mạch tương thừa, ai giết Yến Thập Tam, tự là giết ta Triều Tịch Thánh Địa đệ tử. Tham gia dạ sắc mưu sát sở hữu môn phái đều phải trả giá thật nhiều. Dùng huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng. Nhưng mà, Vãn Vân Tông Lục Không Ông xuất đội công phạt Hóa Hải Thánh Địa thời điểm, Triều Tịch Thánh Địa Thánh Chủ cũng đứng dậy, Triều Tịch Thánh Địa một chi khổng lồ đội ngũ gia nhập Lục Không Ông trong đội ngũ. Trong vòng một đêm, Huyết Tinh ngàn dặm, Triều Tịch Thánh Địa, Vãn Vân Tông liên thủ, Huyết Tẩy ngàn dặm, đơn giản chỉ cần đánh vào Hóa Hải Thánh Địa tổ địa thần thổ. Trong vòng một đêm, sừng sững hơn mấy vạn năm thánh địa bắt đầu lung lay sắp đổ. Oanh, trong vòng một đêm, Đông Cương dư luận xôn xao. Nhưng mà, lúc này Vãn Vân Tông chi trung hoàng uy tận diệt thiên hạ phong vân, một vị nhân hoàng vượt qua mà lên, một thương chảm thiên, vạn dặm rộng thiên kiếp tại chỗ nát bấy, nhân hoàng trong thiên, uy hiếp Đông Cương. Chu Nghe Tuyết trèo lên nhân hoàng, một thương chảm thiên, một cái bạo tạc tính chất tin tức vang vọng Đông Cương, nhân hoàng trong thiên, khinh thường bát hoang. Một thương chảm thiên, rất nhiều đại môn phái cường giả nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Đúng vậy. Thiên kiếp tại nàng thần thương phía dưới, quả thực tựu là không chịu nổi một kích, uyển như giấy mỏng đồng dạng. Có tận mắt nhìn thấy người cũng không khỏi nói ra, nhân hoàng trong thiên, giá lâm thiên tôn. Chỉ sợ nàng là hoàn mỹ nhất nhân hoàng, chém thiên kiếp, phong hoàng đỉnh tôn. Hơn 3 năm rồi, nàng chống đỡ thiên kiếp 3 năm có thừa, chém thành hoàng, như thế nhân hoàng, tương lai thành tựu không thể đo lường, chỉ sợ lại là thứ hai cách nhân hoàng. Có đại nhân vật không khỏi thở dài nói, giết đệ tử ta người. Toàn bộ môn đều diện, nhân hoàng trong thiên, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, Chu Nghe Tuyết âm thanh lạnh như băng vang vọng Đông Cương. Tuy nhiên, nàng chỉ là vừa phong hoàng, nhưng, cũng đã là nhân hoàng trong thiên, vấn đỉnh thiên tôn, coi như là hoàng trung hoàng, cũng phải nhượng bộ lui binh. Chu Nghe Tuyết âm thanh lạnh như băng vang vọng Đông Cương, kéo thương mà ra, vạch phá đại địa, Đông Cương vô số cường giả đều chính tai nghe được, Chu Nghe Tuyết kéo thương mà đi, yết, yết, yết toái địa chi âm thanh xa đãng vạn dặm, đại địa núi cao chịu dao động. Sinh linh tránh lui, nhân hoàng trong thiên, hoàng trung hoàng cũng phải nhượng bộ lui binh, Chu Nghe Tuyết xuất hành, hoàng khí giặt rửa đãng vạn dặm, bất luận cái gì cường giả đều tránh lui, lúc này, quản chi là tiểu thiên tôn cũng không muốn anh hắn phong, một cái hoàn mỹ nhân hoàng, đây tuyệt đối là có thể vượt qua cảnh giới chém giết địch nhân. Nhân hoàng trong thiên, 10 vạn năm cũng khó tìm một cái, lúc này Chu Nghe Tuyết ẩn ẩn có Đông Cương một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân xu thế. Quanh thiên dao động địa sáng ngời. Chu Nghe Tuyết giá lâm che ngày phái, một thương chọn nhạc, vạn dặm cực lớn núi cao tại đây tôn hoàn mỹ vô cùng trong thiên nhân, hoàng trong tay như là cọng rơm cái rác đồng dạng, một thương đánh bay, toàn bộ che ngày phái kinh động. Tê Đông Hoàng này là vì sao? Che ngày phái tân nhiệm trưởng môn kinh sợ hét lớn. Hiện tại Chu Nghe Tuyết đã bị nhân tôn xưng là Đông Hoàng, Đông Cương đệ nhất hoàng. Giết đệ tử ta, diệt ngươi che ngày, tước vũ khí tự phế đạo hạnh, có thể làm cho một mạng, nếu không, giết không tha. Chu Nghe Tuyết âm thanh lạnh như băng xé rách che ngày phái đạo văn, coi như là đại trận cũng có thể ngăn cản nàng hoàng uy. Ngươi đây là khinh người quá đáng. Che ngày phái mới trưởng môn vừa sợ vừa giận. Oanh, nhưng mà Chu Nghe Tuyết trả lời là vô địch một thương hoành đến, đâm thủng 3 tòa ngọn núi chính đại trận, che ngày phái huyết tàng, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc phóng lên trời. Nhân hoàng trong thiên, không hổ là Đông Cương đệ nhất hoàng. Có người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Ngay tại Chu Nghe Tuyết công phạt che ngày phái thời điểm, Bắc Thiên truyền ra một cái kinh thế tin tức, khẩn Na La Hoàng Đình nguyện ý bồi thường Vãn Vân Tông hết thảy tổn thất, nếu là Yến Thập Tam chết, khẩn Na La Hoàng Đình đương nhiệm hoàng chủ lấy mạng đổi mạng. Tin tức này một truyền đi, Bắc Thiên, Đông Cương đều chịu hoảng sợ, khẩn Na La đạo tổ tọa hóa vạn năm, khẩn Na La Hoàng Đình nội tình thâm bất khả chắc, ẩn ẩn dùng Bắc Thiên đệ nhất phái tự cho mình là, ai cũng không nghĩ tới giờ này khắc này cường đại như khẩn Na La, Hoàng Đình đều hướng Vãn Vân Tông chịu thua. Điều này thật sự là nghe rợn cả người sự tình. Vô địch thiên tôn, cuối cùng là đạt tới như thế nào cảnh giới, liền khẩn Na La Hoàng Đình đều chịu thua. Bất luận là Bắc Thiên hay vẫn là Đông Cương, tất cả mọi người tin tưởng khẩn Na La Hoàng Đình cường đại, nhưng là, tại đây trong lúc mấu chốt, khẩn Na La Hoàng Đình đều chịu thua, này làm sao không cho con người làm ra to lớn giật mình đây này. Ngày hôm sau, Đông Cương truyền ra một tin tức, địa ngục quỷ hướng một cái đầu mối bị đầu mất, vô địch thiên tôn giá lâm. Một cước săn bằng cái này che giấu mà lại cường đại địa ngục quỷ hướng, đợt công kích thứ nhất sống sót 3 vị cường đại vô cùng giết tôn bị vô địch thiên tôn, một chiêu chém giết. Địa ngục quỷ hướng giết tổ như tại, ta Vãn Vân Tông dám chảm chi. Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Cương. Trong vòng một đêm, vừa mới ngoi đầu lên địa ngục quỷ hướng lại trốn. Vô địch thiên tôn một cước săn bằng địa ngục quỷ hướng đầu mối, bất luận là địch là bạn, đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Địa ngục quỷ hướng, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều kỵ chi 3 phần, hiện tại có người xuất đầu đã diệt địa ngục quỷ hướng đầu mối, ai cũng hội cao hứng. Chỉ cần địa ngục quỷ hướng tại, bất kỳ một cái nào cường đại tu sĩ, bất kỳ một cái nào cường đại môn phái, đều có đứng ngồi không yên cảm giác, hiện tại Vãn Vân Tông vô địch thiên tôn uy hiếp thiên hạ, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. địa ngục quỷ hướng vật như vậy, có lẽ đem toàn bộ tiêu diệt. Đối với cái này sự kiện, sở hữu môn phái đều là cùng chung mối thù. Địa ngục quỷ hướng sinh mệnh lực thật đúng là đủ cường, năm đó bị Đồ Long đạo tổ toàn bộ chôn giết, thật không ngờ hôm nay lại chết trong phục đốt. May mắn hiện tại bọn hắn xa không có năm đó cường đại, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí có nhân hoàng cũng không khỏi nói như thế. Đông Cương Vô Tận phong vân, Vãn Vân Tông Quấy Thiên Hạ phong vân, không biết bao nhiêu người là nơm nớp lo sợ. Mà vừa lúc này, Đông Cương cũng truyền ra một cái lại để cho người giật mình tin tức, Thiên Bảo Thánh Địa Thánh Tử trèo lên nhân hoàng. Tin tức này vừa ra, không ít môn phái chịu giật mình, Chu Nghe Tuyết Chi về sau, một đời tuổi trẻ lại có một người trèo lên nhân hoàng. Nhưng mà, tại Bảo Thánh Địa vừa truyền ra tin tức không bao lâu, Bắc Thiên cũng truyền ra tin tức, Bắc Thiên cổ hoàng tử trèo lên nhân hoàng, hắn trèo lên nhân hoàng thời điểm, hoàng uy hạo thiên, đại thế thời đại mở ra. Nghe được tin tức như vậy truyền tới, có đại nhân vật nhẹ nhàng thở dài nói ra, tổ đạo tranh hùng, nhất định sẽ rất tinh thải. Hoàng Tuyền, nhắc tới Hoàng Tuyền, có rất nhiều người liền liên tưởng đến địa ngục, bởi vì có một loại thuyết pháp, nói Hoàng Tuyền là địa ngục cửa vào. Đương nhiên, đây chỉ là gần kề một cái truyền thuyết, không có ai biết cái này thật hay giả. Nhưng là, Hoàng Tuyền cho tất cả mọi người ấn tượng là âm trầm khủng bố. Nếu như ngươi cho rằng Hoàng Tuyền thật là âm trầm khủng bố, cái kia chính là đặc sai lầm lớn. A Yến Thập Tam hét to một tiếng, cuồng hít một hơi, thoáng cái ngồi. Kinh hồn chưa định. Hắn còn sống. Yến Thập Tam liền hô ba khẩu khí, cúi đầu xem xét, phát hiện trên người hắn thương là nhìn thấy mà giật mình, liền trái tim đều bị đâm thủng. Nhưng là, hắn lại còn sống. Hắn nhớ rõ, hắn rõ ràng là chết rồi, nhưng, lúc này lại còn sống. Yến Thập Tam không khỏi